Chương 2608, Vũ Hồn, Ba Xà, Long Chiến Vũ Giã, Kỳ Huyết Huyền Hoàng. Cái gọi là huyền, chính là màu đen huyền hoàng, chính là phi thường nặng nề nhan sắc, mà cái này đầu xà toàn thân huyền hoàng chi sắc, cũng không có cô phụ trên thân thể nhan sắc. Hắn cả khí thế vô cùng mạnh mẽ. Trần Phong cẩn thận cảm ứng một dưới, lập tức ngạc nhiên. Khí thế của hắn, so trước đó Xích Hải Tử Kim Long còn mạnh hơn qua rất nhiều lần. Trần Phong vô pháp đoán chừng ra nó là bao nhiêu vạn năm cấp bậc vũ hồn, cũng vô pháp đánh giá ra nó là cái gì phẩm chất, Trần Phong mình không có cách nào chắc thí. Nhưng Trần Phong biết nói, hắn tuyệt đối mạnh phi thường. Sau một khắc, Trần Phong tâm đầu, lửa nóng, cái này đầu vũ hồn, mặc dù là một đầu ác vũ hồn, kiệt ngao bất thuần, nhưng là, thực lực lại quá cường đại. Ta nếu là đem hàng phục, như vậy, so trước đó còn mạnh hơn rất nhiều. Sau một khắc, đống nhiên ở giữa, một cỗ cường đại tin tức trực tiếp nhét vào Trần Phong trong óc. Lập tức, Trần Phong cảm giác, não hải kịch liệt đau nhức, không khỏi rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn đứng nguyên địa hồi lâu, vừa rồi đem cái kia cô rót vào trong óc tin tức cho tiêu hóa hết. Trần Phong nhìn lên trước mặt cái này cự đại đen vàng giao nhau cự xà, trong lòng hiện lên một vòng hiểu rõ, trong miệng nhẹ giọng nói, nguyên lai là ngươi ai. Trong giọng nói của hắn tràn đầy rung động, còn có một tia kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng cuồng hỉ. Nguyên lai, lúc này, Trần Phong trước mặt cái này con cự xà, lại là ba xà ba xà, tuy nhiên không phải loa y rồng, nhưng là, thực lực muốn siêu việt chỗ có 5 chữ cấp bậc long ba xà, chính là một loại thượng cổ thần thú. Thực lực tuy nhiên không sánh bằng đằng xà, sắc thực QNZ không kém được quá xa ba xà mạnh. Mạnh đến mức nào ba xà chính là một loại cực kỳ mạnh mẽ thổ thuộc tính yêu thú. Loại này yêu thú, bọn hắn đồ ăn không phải khác, mà là từng tòa đại sơn. Bọn hắn đem từng tòa đại sơn, ngay cả giống như phía trên chỗ có thực vật, chỗ có hoa, chim, cá, sâu, chỗ có yêu thú, tất cả nhân loại, toàn bộ sinh linh, thậm chí là chỗ có tài nguyên khoáng sản, chỗ có nguồn nước, toàn bộ đều ăn đến không còn một mảnh, nuốt vào bụng bên trong một thanh một ngọn núi. Cái này chính là ba xà nuốt núi. Cái này long mạch đại lục thành ngữ lai lịch, nghe nói thượng cổ thời kỳ liền là có ba xà tồn tại, mà nhân loại quật khởi quá trình bên trong, cái này ba xà sau càng là đã từng cùng vô số nhân loại sơ kỳ đại anh hùng chiến đấu qua. Lấy về phần hiện tại, tại long mạch đại lục Bắc Cương còn có một tòa sơn mạch kéo dài mấy chục ngàn bên trong, nghe nói ngọn núi lớn này liền là nhân loại vừa mới quật khởi thơ ý điếm, một vị đại anh hùng chém giết một đầu ba xà thân thể hóa thành. Thân thể của hắn, có thể hóa thành một đầu mấy vạn dặm dài sơn mạch, có thể thấy được loại này yêu thú mạnh mẽ tới trình độ nào, cự lớn đến trình độ nào. Trần Phong cuồng hỉ, nhìn lên trước mặt cái này ba xà, một bộ được chân bảo dáng vẻ. Thậm chí tay của hắn đều là rất nhỏ run rẩy lên, trong miệng thì thào nói ra, đây chính là ba xà a, ba xà làm vũ hồn, không biết đạo cửu đại thế lực bên trong cái nào người trẻ tuổi có cường đại như thế vũ hồn. Ha ha ha ha, dù là tại cửu đại thế lực chỗ có tuổi trẻ trong đồng lứa, ta cũng đều là phi thường cường hoành. Trong ánh mắt hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ cừu hận, nắm chặt quyền đầu, cắn răng, âm thanh vô cùng băng lãnh, tràn ngập sắc bén chi cực sắc cơ. Hiên Viên Hưng Bình, còn có các ngươi đứng sau lưng những người kia, còn có điều có gia tộc Hiên Viên, những cái kia xa lánh mẹ con chúng ta, xem thường mẹ con chúng ta người, chờ xem ta Trần ôm theo ba xà vũ hồn tới tìm các ngươi tới báo thù. Sau đó Trần Phong hít một hơi thật dài khí, đem cỗ này tâm tình cưỡng ép kiềm chế xuống dưới. Hắn nhìn lên trước mặt ba xà vũ hồn, cái này ba xà lúc này nhìn vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng là Trần Phong nhưng vẫn là từ trong mắt của hắn thấy được một tia ngoan độc chi ý. Nhưng là để Trần Phong hơi kinh ngạc chính là, hắn tựa hồ không phải tính tình ngoan độc, mà là, hắn chính là như vậy một loại sinh vật. Hắn tại hoàn toàn bằng vào bản năng hành sự. Trần Phong cũng không có từ trên người hắn cảm giác được bất luận cái gì linh hồn tồn tại, mà trước đó, tại trong đầu hắn vang lên cái thanh âm kia, QNZ chứng minh, cái này đầu vũ hồn tựa hồ là không có linh trí. Thanh âm của hắn đều là như vậy chỗ trống. Trần Phong biết nói, hắn còn không có khuất phục. Cái này nguồn gốc từ tại bản tính của hắn. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, không khuất phục đúng không, cũng tốt cái tia ta, liền dùng hàng long la hán chi lực, tốt dễ thu dọn ngươi một phen, đến lúc đó nhìn ngươi là phục vẫn là không phục. Nói, Trần Phong gầm lên giận dữ, vũ hồn, nhập thể cái này đầu cự đại ba xà vũ hồn, còn lăn lộn dây rủa lấy còn không muốn vào nhập, một cỗ kháng cự tâm tình truyền đến. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, hàng long la hán chi lực lần nữa tuôn ra, trực tiếp đem hắn bao khỏa trong đó. Lập tức, cái này ba xà vũ hồn đau thê tiếng kêu thảm thiết, cũng không dám lại có bất kỳ phản kháng, ngoan ngoãn bị Trần Phong thu nhập thể nội. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng cười khẽ, không nghĩ tới, ta lần này lấy được, lại là ba xà vũ hồn cái này hàng long la hán chi lực, chắc hẳn đúng vậy Phật Long tiền bối lưu cho ta khống chế ba xà, đoán chừng hắn cũng biết đạo cái này ba xà vũ hồn, kiệt ngao bất thuần, ngoan độc phi thường, đây chính là chế ước thủ đoạn của hắn. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, ánh mắt tại cái này Phật Long xương cốt cốt bên trong chậm rãi liếc nhìn mà qua, trên mặt lộ ra một vòng vẻ cảm khái. Trong lúc bất chi bất giác, ta lại nhưng đã tại cái này Phật Long xương cốt cốt ở lại bên trong dòng dạ thời gian một năm. Cái này thời gian một năm, ta từ một cái thực lực ngay cả vũ hoàng cảnh đều không đạt được, một tơ một hào hàng long la hán chi lực đều không có, cũng không có vũ hồn phế phẩm, biến thành hiện tại như vậy hiện tại, ta một lần nữa đạt được vũ hồn, mà lại so trước kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, ta hàng long la hán chi lực, cũng đã là cực kỳ sung túc, đầy tràn, hoàn toàn khôi phục được trước đó trạng thái gia tộc hiên viên, hiện tại là thời điểm để cho các ngươi kiến thức đến ta thực lực. Chân chính thiên phú Trần Phong lãng tiếng cười dài, mà hậu thân hình lóe lên, cái kia cổ Phật cả xa đem hắn bao trùm. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp ở chỗ này biến mất, một tiếng vù vù. Trần Phong gian phòng, đống nhiên ở giữa, kim hào quang tỏa sáng. Sau một khắc, cổ Phật cả xa xuất hiện, trực tiếp rơi vào Trần Phong trên giường. Trần Phong xốc lên cổ Phật cà sa, chính là nhìn thấy, lúc này ngoài cửa sổ, nguyệt quang đã biến mất. Cái kia đông hoang cực xa chỗ, một sợi tia nắng ban mai lặng yên dâng lên, trời đã sắp sáng. Hôm nay, đúng vậy vũ hồn chắc thí thơ y điếm. Trần Phong chậm rãi ngồi dậy, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Tới đi, ta còn chắc thí tới đi, gia tộc hiên viên hôm nay, ta liền muốn để cho các ngươi tất cả mọi người chấn kinh, ta muốn để gia tộc hiên viên nhận thức lại ta. Ta cũng phải để cửu đại thế lực tất cả mọi người, đều biết rằng ta Trần Phong tên Trần Phong lên tới thu thập rửa mặt. Khi hắn muốn lúc ra cửa, đã là năng sớm gần sớm. Bên cạnh trong phòng ngủ, hiên viên Nhược Lan đi ra, nhìn lấy Trần Phong, mà nhìn thấy Trần Phong một khắc này, trên mặt nàng lập tức lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, nói ra, Phong Nhi, ngươi như trước kia không đồng dạng.